Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2030, Kim gia đến rồi. Làm sao, khả năng, Tinh Không Vân thê thảm kêu to, trán nổi gân xanh lên, phổi đều muốn tức nổ. Đây là quái vật gì chạy đến làm rối? Nơi nào đến? Hắn cũng hoài nghi là tam giới sơn chạy đến hồng hoang dị thú. Rốt cuộc Long Đại Thánh căn cơ tương đương biến thái cùng bá đạo. Thể xác hoàng kim dường như kim loại xây đúc mà thành. Tràn ngập đáng sợ lực cảm. Uy dung thiên địa càn khôn. Nó uy mãnh tuyệt thế. Ngày càng ngạo nghễ. Vừa đối mặt va chạm tiên vương trọng thương. Trong cơ thể xương hết mức gãy vỡ. Lỗ chân lông đều phun ra cuồn cuộn máu tươi cùng xương vỡ. Thật có thể nói vô cùng thê thảm. Thân thể của Long Đại Thánh cao to mà lại hùng tráng. Thể xác nằm dày đặc vảy vàng ròng. Đuôi rồng rung động gian. Hư không nổ tung. Mũi miệng của nó dâng lên âm dương nhị khí. Cái trán sừng giống như thiên địa chí bảo. Dĩ nhiên đem tiên vương binh khí đều cho trực tiếp va chạm gãy vỡ. Đây chính là một đầu thập biến chân long. Một cái cực đoan sinh linh nghịch thiên. Nếu như chân chính đi so đấu tiềm năng. Long Đại Thánh tiềm năng vượt qua hoàng kim vương thú. Máu thịt của nó thân thể bốc hơi 9 con rồng. Giống như 9 đầu vô địch sinh vật đang giống lên rít. Đại Thánh, Tô Viêm kích động cười to. Long Đại Thánh thức tỉnh rồi kiếp trước chiến lực, tuy nói còn không phải hoàn chỉnh, thế nhưng 9 đầu cộng hưởng, tiên vương đều chống không nổi, thân thể đều phải bị nghiền nát nổ tung, nó rốt cục trưởng thành rồi. Thật không biết, đến thời điểm cửu biến chiến lực toàn diện giác tỉnh, đến thời điểm Long Đại Thánh đến tột cùng cường đại đến mức nào, sẽ hóa thành chân long chi tổ sao? Gào! Long Đại Thánh phẫn nộ gầm nhẹ, màu vàng thú đồng nhìn kỹ Tô Viêm, chạy tới phun ra một khẩu nhu hòa năng lượng, đem Tô Viêm thồ ở trên lưng nó. Đại Thánh cuồng bạo, trầm trọng bộ pháp đạp lên non sông. Bọn họ dĩ nhiên đem vú em sinh thành như vậy, đều đáng chết, đáng chết. Phải biết Long Đại Thánh là uống Tô Viêm huyết gian nan sống sót. Đối với Tô Viêm khí thế tương đương nhạy cảm, lúc đó nó từ tàng giới giác tỉnh, một đường cũng trải qua không ít gian nan vừa mới đến tam giới chiến trường. Cuối cùng ở đây tìm đến Tô Viêm. A, không, đã bị Tô Viêm chém thành hai đoạn tiên vương, trực tiếp bị Long Đại Thánh đi tới đại móng, sống sờ sờ vỡ diệt nổ thành huyết quang, chết quá thê thảm. Như là dẫm chết con dẹp đồng dạng bị trực tiếp dẫm bào. Ha ha ha, ai mới là con dẹp? Tô Viêm cười to, đến cùng ai mới là sâu kiến? Mới vừa rồi bị Tô Viêm chém thành hai đoạn tiên vương. Bị Long Đại Thánh hoàng kim móng dẫm nát. Long Đại Thánh gầm nhẹ từng trận. Hơi thở của nó qua hung. Như là thời đại thái cổ xông đến tiền sử cự hung. Tràn ngập ngang qua tiền sử vĩ đại sức mạnh, cửu long một đầu tiếp một đầu ngang trời, dâng lên thái cổ hung khí. Không, không, ngươi không nên tới. Trong cơ thể xương hết mức gãy vỡ Tinh Không đế tộc mặt khác một vị tiên vương sợ hãi mà lại. Tuyệt vọng, không có cách nào khí tức của Long Đại Thánh quá nồng nặc. Dường như cái thế tổ long vấn thế. Thân thể máu thịt tiết ra ngoài nồng nặc vật chất, để hắn thân thể tàn phế đều đang run rẩy, đều muốn thiêu đốt, muốn luyện hóa thành tro tàn. Thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống. Vô địch sinh linh xuất quan, thân thể to lớn, uy mãnh mà lại hùng tráng. Nó thổ trọng thương Tô Viêm, ngẩng đầu, cái trán sừng bốc hơi 9 con rồng. Tràn ngập mênh mông năm tháng khí tức, bốc hơi lắng đọng ngàn tỷ tải cái thế đạo hạnh. Nó người còn chưa từng áp sát, trọng thương tiên vương không ngừng ho ra máu. Khắp nơi đều là vô thượng chân long khí cơ, giống như chọc thủng chân long xào huyệt. gợi ra ngập trời biến đổi lớn. Không, hắn kêu thảm thiết, bàn chân đều bị Long Đại Thánh bị dẫm nát. Đại Thánh miệng mũi phun ra khí lưu, bắn tung tóe ở khuôn mặt hắn trên. Để tinh không đế tộc tiên vương ra mặt ra chóc thịt bong. Cả khuôn mặt cũng máu thịt be bét. Vị này tiên vương sợ mất mật. Chí tôn sinh linh, mạnh mẽ vô địch. Dường như tiên ma chiến trường chư thánh đối mặt đáng sợ Tô Viêm đồng dạng. Vô pháp đi ngang hàng. Chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Giờ khắc này tinh không vân cuồng bạo giống to. Dơ lên đại thủ sống sờ sờ đánh bay loại nhỏ tam giới thiên hà. Hắn đánh tới, đã chết đi một vị tiên vương. Nếu như ở chết thảm người thứ hai, hắn cũng không có cách nào cho quần tộc bàn giao. Tinh không đế tộc có thể không sánh được tiên tộc những quần tộc này. Sức sống 10 phần tiên vương đỉnh thiên hơn 10 vị. Chết đi một vị đều là cả tộc trầm trọng tổn thất. Gào. Long Đại Thánh ngửa đầu gào rít, sau lưng cửu long hiện ra, một đầu tiếp một đầu hoành áp mà lên, đầy đủ để tinh không đế tộc tiên vương tuyệt vọng hình ảnh. Thân thể máu thịt của hắn sụp đổ rồi, mà ầm ầm lập tức nổ tung, hóa thành huyết quang, đây là bị sống sờ sờ gào chết rồi, đây chính là tiên vương sinh linh. Thế nhưng ở Long Đại Thánh kiếp trước cửu long sức mạnh trước mặt, có chút nhỏ bé, Tô Viêm không thể không thán phục. Long Đại Thánh hiện tại chiến lực so với Đại Kim Tử còn muốn tuyệt đỉnh. Nếu Long Đại Thánh tiến một bước giác tỉnh, thật là không bình thường. Có lẽ tương lai có trọng đại hy vọng đăng lâm đế cảnh. Nhìn xuống thiên hạ, đây chính là thiên đình cường giả siêu cấp. Đã từng bảo vệ Tuyết Sơn Long Quan, hiện nay chuyển thế trùng tu, một đầu thập biến chân long sắp toàn diện giác tỉnh, đến thời điểm sẽ là đồng đại cường giả ác mộng. A giết, tinh không vân đỏ mắt lên xung phong mà đến, một vị đại thành tiên vương dâng trào ra vô biên chiến lực. Đầy trời biển sao mênh mông, chư thiên sao lớn đều tùy theo lay động. Dần dần hình thành hùng vĩ cổ tinh vực đè ép đại địa cách cục. Long Đại Thánh oai hùng cường tráng, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, to lớn móng đạp lên mặt đất, nó bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thể xác cửu long khí tức liên tiếp rung động. Đồng loạt hướng về đè xuống tinh vực xung phong, một hồi khủng bố va chạm mạnh, giống như đại thành tiên vương đang liều mạng. Tinh vực run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, long uy rung trời, thật mạnh. Tô Viêm cười to, pháp tắc của tinh không vân trật tự đều bị ngăn cản. Cửu long hình thể mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng gánh chịu tiền sử chiến lực, nếu như sẽ có một ngày toàn diện hiển hóa ra ngoài. Đúng là thật đáng sợ, thập biến chân long vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Mặc dù là tầm thường một con chân long có tiên vương chiến lực cũng là vô địch cự hung. Nhưng là Long Đại Thánh gánh vác 9 con rồng. Chấn áp, tinh không vân gầm nhẹ. Cả người lộ ra vô thượng pháp tắc trật tự. Thiên ti vạn lũ kéo dài mà ra. Trong phút chốc mãnh liệt nổ vang tinh vực thế giới mãnh liệt một đoạn dài. Đại thành tiên vương có thể dựng dục ra hoàn chỉnh đạo pháp. Hình thành rộng lớn đại thế giới, bởi vậy bị định nghĩa là đại thành tiên vương, chân chính ở con đường này đi tới cực hạn lĩnh vực. Đã có đăng lâm đế cảnh tư cách rồi. Ầm ầm, tinh vực vô ngần, nội bộ tinh đấu ngàn tỷ bàn ngang, ngân hà cuồn cuộn, tràn ngập chí cường chí bá sức mạnh, trên căn bản chạm được tiên đạo đỉnh cao nhất. Long Đại Thánh dâng lên cửu long sức mạnh mơ hồ có chút lờ mờ. Thế nhưng cửu long cực kỳ mạnh mẽ cùng khiếp người. Mặc dù là đại thành tiên vương sức chiến đấu đáng sợ nhất, cũng rất khó đem cửu long toàn diện trấn áp lại. Giết! Tinh không vân rít gào giống to. Tối cường chiến lực đều đang thiêu đốt. Khủng bố pháp tắc trật tự diễn biến đại thần thông. Bỗng nhiên ép cửu long lại một lần nữa lờ mờ, cũng có chúng sinh run rẩy sức mạnh, ép hướng về phía Long Đại Thánh, để nó cường tráng thân xác ở run lên, sắp không đứng thẳng được. Đại Thánh chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Tô Viêm nói nhỏ, hắn đã trọng thương, nếu không thì lại một lần nữa nắm giữ tam giới thiên hà. Tuyệt đối có thể đè ép Tinh Không Vân, có lẽ có thể mang nó chém xuống. Đương nhiên giết một vị đại thành tiên vương là khó khăn bực nào. Mặc dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường Tinh Không Vân, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng vẻn vẹn giết chết một vị. Truyền thuyết loại người này một khi liều mạng, đủ để bùng nổ ra đế giả bên dưới vô địch nhất sức chiến đấu. Ai cũng đi không được, các người đều phải chết ở chỗ này. Tinh Không Vân hai mắt lộ ra điên cuồng sát ý. Một khi Tô Viêm chạy đi hậu quả khó mà lường được. Hắn coi như là liều mạng, cũng phải đem Tô Viêm cùng Long Đại Thánh giết chết. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài bất luận cái gì tin tức. Oanh, thiên địa run rẩy, hạo tròm sao lớn phủ mà xuống, bốc hơi khí tức trong thời gian ngắn náo động trên trời dưới đất. Đều bao phủ rộng lớn thế giới. Trên thực tế, nếu không có nơi này tới gần Tam Giới Sơn, lệ thuộc vào Tam Giới chiến trường nơi sâu xa nhất, như vậy nơi này bạo phát huyết chiến sẽ chớp mắt bị các đại chiến trường thế giới hấp dẫn lấy. Gào, Long Đại Thánh ngửa mặt lên trời nuốt gào, đầy trời tinh đấu rì rào run lên, giác tỉnh cửu long sức mạnh rộng lớn mà lại bàng bạc, như là từng con từ tiền sử trong ngủ mê phục sinh, lộ ra đáng sợ long uy, chống lại Tinh Không Vân chí cường sức mạnh. Cùng lúc đó, Long Đại Thánh vung lên móng vuốt lớn, ở đạo pháp tinh vực trong thế giới mở ra một cái khe lớn. Nó thồ Tô Viêm hướng về ngoại giới vượt qua, thế nhưng không quản Long Đại Thánh vượt qua đến cùng xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Đại thành tiên vương vô thượng đạo pháp trước sau nương theo. Mênh mông cổ tinh vực tại mọi thời khắc đều đang mắt kéo dài. Long Đại Thánh cuồng bạo cũng có chút nôn nóng. Tô Viêm thương thế rất nghiêm trọng, cần lập tức dưỡng thương. Ta nói rồi, các ngươi đều không sống nổi. Tinh Không Vân hai mắt lộ ra lạnh lẽo sát niệm, đều đem gốc gác thiêu đốt, bùng nổ ra càng kinh thế sức mạnh. Toàn bộ hùng vĩ cổ tinh vực tùy theo co rút lại. Muốn đem Long Đại Thánh cho cầm cố lại. Đại Thánh gầm nhẹ, cửu long vờn quanh thể xác chuyển động, chống lại đầy trời áp lực, để phòng ngừa uy hiếp đến Tô Viêm. Âm âm, vùng tinh vực này hóa thành chiến trường trong thế giới. Một góc chiến trường thế giới nổ tung rồi. Một đạo thần ma vậy khủng bố bóng dáng, trong khoảnh khắc giết vào. Từng trận đáng sợ khí tức xé rách trời cao, để toàn bộ tinh vực thời không đều đang run rẩy. Đầy trời vô thượng trật tự pháp tắc đều muốn tan vỡ. Là ai? Tinh Không Vân đều muốn tức điên. Lại tới nữa rồi một cái to con, mà đặc biệt uy mãnh, đến nhân cách ở ngoài mạnh mẽ, khí huyết như biển, oai hùng bá đạo, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng như thác nước múa tung. Đại Kim Tử đến rồi, mang theo một khẩu Hoàng Kim Quan Công đao, mạnh mẽ đều hóa thành khai thiên bá đạo, từ trên trời giáng xuống. Một cái mãnh bổ, mênh mông tinh vực sống sờ sờ nứt ra một cái khe lớn. Oanh, Đại Kim Tử đầy người bất hủ thần lực thiêu đốt. Hắn giống như trời sinh trời nuôi chiến thần. Mặc dù là đại thành tiên vương mở ra chiến trường thế giới, cũng khó có thể ngăn cản Đại Kim Tử tài năng tuyệt thế. Mạnh mẽ nát tan vùng trời này. Kim gia đến rồi, ai dám ăn nói ngông cuồng. Lăn lại đây lãnh cái chết. Thể xác Hoàng Kim hừng hực Đại Kim Tử, mang theo to lớn Quan Công đao, cổ xưa mà vừa thần bí thể xác, lao ra ngập trời áng vàng, nát tan đầy trời tinh đấu, phá diệt cửu thiên ngân hà, hướng về Tinh Không Vân bản thể đánh tới. Giết! Đại Kim Tử uy mãnh tuyệt thế, so với Long Đại Thánh còn muốn có vẻ thần dũng một ít. thể xác tỏa ra ngàn tỷ sợi khí huyết, chiếu khắp thiên địa càn khôn. Một vị tuyệt đại dũng tướng, kinh sợ địch đảm, ngày càng ngạo nghễ, to lớn quan công đao từ trên trời giáng xuống, tới đã nghĩ đem tinh không vân cho trực tiếp chém sống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.